Tề Tiểu Tô thực sự tức phát điên lên rồi. Hệ thống Tiểu Nhất vừa xử lý vừa nói. Bản hệ thống đang lén vào điện thoại của người đăng tin tức. Xem vị trí cụ thể của gã ở đâu. Còn có trước đó liên lạc với ai. Đại khái một phút là có thể tra được thân phận của gã. Nhưng có thể xóa bỏ tin nhắn không? Đã gửi cả ra ngoài rồi. Tề Tiểu Tô lửa giận phừng phừng. Nếu như để cô biết là ai, nhất định sẽ lôi ra chém. Với kỹ thuật của các cô bây giờ đương nhiên không được. Nhưng bản hệ thống đến từ thế kỷ 22. Bất kể bao nhiêu người, bản hệ thống đều có thể dùng một con virus nhỏ. Xóa hết tin nhắn, cũng xóa bỏ toàn bộ lịch sử cuộc gọi vừa rồi. Được rồi, xử lý xong hết rồi. Lúc này Tề Tiểu Tô cảm thấy rất may mắn. May mà mình có hệ thống Tiểu Nhất. Đúng là quá dũng mạnh. Đã tra ra được người đăng tin tức rồi. Tên là Lưu Hưng, người thành phố Cây. Thành phố Cây. Hoàn toàn không quen. Liệu có phải lại là Nghê Hào giở trò không? Hệ thống Tiểu Nhất nói. Không phải Nghê Hào. Trước khi gửi tin nhắn 20 phút, điện thoại của gã có một cuộc gọi. Đối phương là Lâm Vũ Hy. Sắc mặt Tề Tiểu Tô khẽ thay đổi. Nói thật ra, cô cũng không muốn nghĩ một người phụ nữ lại có ác ý như vậy. Theo cô thấy, cô với Lâm Vũ Hy cho dù không thể nói là có quan hệ tốt, nhưng cũng không gọi là có thù hận. Cho dù mấy cái tát kia, sau khi cô đồng ý với Trúc Tường Đông cũng không để trong lòng nữa. Có lẽ lúc đó tâm trạng của Lâm Vũ Hy chỉ nhất thời thất thường chút thôi. Dẫu sao gặp phải chuyện như vậy, sau đó nghĩ lại cô cũng cảm thấy dù sao đã trả lại hai cái tát rồi, chuyện này coi như cho qua đi. Nhưng Lâm Vũ Hy lại muốn làm gì đây? Cô ta tự tìm cái chết. Hệ thống Tiểu Nhất nói. Tề Tiểu Tô trầm mặc chốc lát nói, tra rõ thêm chút. Rõ, nếu như là cô ta, giữa cô ta và Lưu Hưng hẳn sẽ còn có liên lạc. Bổn hệ thống sẽ theo dõi bọn họ. Nếu như có tin nhắn sẽ phục chế lại qua đây, nếu như là điện thoại, bản hệ thống cũng sẽ ghi âm lại. Tề Tiểu Tô nằm trên giường, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nhất thời không buồn ngủ. Trước kia cuộc sống của cô rất đơn giản, Tề gia, trường học, Tề gia, sau đó đi thực tập, cũng không làm bao lâu, cho nên còn thật sự chưa tiếp xúc qua bao nhiêu người. Cô luôn cảm thấy kiếp trước cả nhà chú thím hai đối xử với cô đã là quá đáng rồi. Không ngờ sau khi sống lại, tiếp xúc nhiều người hơn nữa, mới càng cảm thấy lòng người đen tối, thói đời đáng sợ. 4 giờ sáng, Tề Tiểu Tô mới mơ mơ màng màng ngủ. 5 giờ, Vệ Thường Khuynh đúng giờ xuất hiện ở bên cạnh giường cô. Trên một chiếc giường khác, Nghiêm Uyển Nghi ngủ rất sâu, dựa vào hô hấp, anh cũng có thể đoán được cô đang ngủ say. Mà Tề Tiểu Tô lại ngủ rất nông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157. Phát hiện khác thường, anh vừa đến gần, tay Tề Tiểu Tô liền vung về phía anh. Vệ Thường Khuynh dễ dàng chụp lấy tay cô. Mặc dù tính cảnh giác của cô rất mạnh, nhưng vẫn còn quá yếu. Động tác này đối với anh mà nói là quá yếu, tốc độ quá chậm. Nhưng có một điểm làm anh khen ngợi và hưng phấn. Bởi vì góc độ cô vung qua rất chuẩn, vừa vặn đến điểm yếu của anh. Nếu như đủ lực, một đòn này sẽ khiến cho người tập kích rất thảm. Cô thực sự có năng khiếu. Vệ Thường Khuynh phát hiện một điểm này, chỉ muốn lập tức huấn luyện cô trở thành cao thủ. Tề Tiểu Tô mở mắt ra chỉ thấy ánh mắt của Vệ thiếu soái sáng lên, nhìn chằm chằm cô một cách rất khó hiểu, giống như nhìn một miếng thịt ba chỉ vậy. Thiếu soái, anh dậy đi. Chúng ta phải chạy 2 tiếng, đừng lãng phí thời gian. Tề Tiểu Tô cứ bị Vệ Thường Khuynh kéo dậy như vậy, tùy tiện mặc một bộ quần áo rồi bị kéo ra ngoài chạy bộ. Tôi mới ngủ chưa được 1 tiếng. Quan trọng nhất là, hôm qua cô cũng huấn luyện rồi, sau đó đi máy bay đến thành phố Cây, sau đó giày vò một trận, buổi tối lại chồng chất đủ chuyện ầm ĩ khiến cô không được ngủ. Bây giờ toàn thân đều mệt mỏi không chịu nổi. Loại trạng thái này còn bắt cô chạy 2 tiếng, vậy hôm nay cô còn có thể đi cược đá được sao? Khi huấn luyện, tất cả lý do đều không thể dùng. Tôi hôm nay sẽ dạy em một cách hô hấp, em điều chỉnh hô hấp của em theo cách này, chạy 2 tiếng, mặc dù vẫn mệt mỏi như vậy, nhưng sau đó chỉ cần nghỉ ngơi chút, tinh thần sẽ tốt hơn 10 lần. Hơn nữa em sẽ cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái. Vệ Thường Khuynh mượn đèn đường nhìn vào đôi mắt đen của cô, mặc dù có chút xót xa, mềm lòng, nhưng anh vẫn kiên quyết. Đây là vì tốt cho cô, đây cũng là vì anh có thể đi ra sớm chút, ở bên cạnh cô. Cô không thể không khổ cực chút, không thể không kiên trì. Bây giờ cô khổ cực, sau này anh sẽ tốt với cô gấp đôi, cưng chiều cô gấp đôi. Nhưng những lời này đương nhiên anh không nói ra. Thần kỳ như vậy sao? Tề Tiểu Tô tỏ ra rất nghi ngờ. Chạy xong 2 tiếng, hẳn là cô sẽ ngã luôn xuống ấy chứ. Làm sao có thể còn có tinh thần tốt hơn? Hẳn là hai cái chân của cô đều không phải của mình nữa rồi. Làm sao cơ thể lại vô cùng thoải mái được? Bản thiếu soái đã lừa em bao giờ chưa? Đây là một cách hô hấp mà y học và liên hiệp vận động viên của thế kỷ 22 nghiên cứu ra. Cấp độ cao nhất của nó có thể điều động từng điểm chức năng của cơ thể, điều chỉnh trạng thái cơ thể lên đến điều kiện tốt nhất. Đồng thời với vận động, cũng có thể hoạt động các cơ quan của cơ thể, thở ra khí độc, hít vào dưỡng khí, giống như tắm trong bầu không khí tốt nhất. Em thử rồi sẽ biết. Bây giờ khởi động làm nóng người đã. Vệ Thường Khuynh dẫn cô khởi động làm nóng người, giống như trước kia, anh làm cùng cô, cũng muốn chạy cùng cô. Đã xong khởi động làm nóng người, bây giờ bắt đầu dạy em cách hô hấp này, em phải học nghiêm túc, đợi lát nữa trong quá trình chạy bộ, nhất định phải nghiêm khắc thở theo cách hô hấp này. Tề Tiểu Tô cũng tò mò, nếu quả thật có cách hô hấp thần kỳ như vậy, cô học rồi đương nhiên sẽ không có chút hại nào. Vệ Thường Khuynh dạy rất nghiêm túc, cô cũng học rất nghiêm túc. Ban đầu mặc dù chưa hiểu lắm, nhưng sau đó nắm bắt rất nhanh. Cô cau mày, Vệ Thường Khuynh không nhịn được giơ tay ra vỗ vỗ đầu cô. Không tệ, trong quân đội có rất nhiều người phải mất 5 ngày mới có thể nắm vững cách hô hấp này. Em học 3 lần đã biết rồi. Cô quả nhiên có năng khiếu. Vệ Thường Khuynh tỏ ra rất hài lòng. Vậy bây giờ có thể bắt đầu chạy chưa? Trong gió đêm hơi lạnh, Tề Tiểu Tô hào hứng, có chút nóng lòng muốn thử. Vệ Thường Khuynh nhìn cô như vậy, trong lòng chợt run lên, rung động vì cô. Chuẩn bị, chạy. Hai người bắt đầu chạy ra ngoài, mà ở ngoài cửa phòng cô, hai tên vệ sĩ vẫn tận tụy đứng, nhìn đồng hồ. Còn 2 giờ nữa trời sẽ sáng, đến lúc đó, bọn họ cũng có thể thả lỏng đi ngủ. Bây giờ vẫn phải bảo đảm sự an toàn cho hai cô gái bên trong. Bọn họ không biết, Tề Tiểu Tô lại nhảy cửa sổ rồi. 2 tiếng rưỡi sau, Nghiêm Uyển Nghi mới bị tiếng gõ cửa đánh thức. Lúc thức dậy, cô lại nhìn thấy Tề Tiểu Tô từ phòng tắm đi ra. Đã quần áo chỉnh tề, cả người nhìn thần thái rất hồng hào, long lanh xinh đẹp. Tiểu Tô, em dậy sớm vậy. Nghiêm Uyển Nghi quan sát cô. Hôm nay Tề Tiểu Tô mặc một bộ váy liền màu lá sen, quanh eo thắt một sợi dây lưng cùng màu, lộ ra vòng eo thon mảnh. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng bạc nhỏ nhắn, chân đi đôi sang đan đế thấp màu trắng, nhìn tươi mát xinh đẹp, còn có chút giỏi giang của tuổi trẻ. Đến phụ nữ như Nghiêm Uyển Nghi còn cảm thấy rất hấp dẫn. Vâng, dậy sớm muốn ăn sáng nhiều chút. Tề Tiểu Tô cười một tiếng nói. Thật sự trong lòng cô bây giờ vô cùng kinh ngạc, lúc chạy xong 2 tiếng cô vốn đã sắp mệt đến bò ra rồi, nhưng sau khi trở lại tắm nước nóng, cô lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái, có một cảm giác dễ chịu không nói ra được, giống như mỗi lỗ chân lông đều mở ra vậy. Hơn nữa, chân cũng thật sự không cảm thấy mỏi nhừ, bộ dạng này hoàn toàn không dám tin là cô vừa mới chạy 2 tiếng xong. Vừa rồi vệ thiếu soái cũng rất kinh ngạc, bởi vì anh nói ở trong quân đội của anh cũng không có ai nắm vững cách hô hấp này giỏi như vậy. Trong quá trình chạy bộ, luôn có người vì quá mệt mỏi mà quên thở theo cách hô hấp này, lập tức rối loạn, điều chỉnh lặp đi lặp lại như vậy, hiệu quả tuyệt đối không tốt bằng cô. Tề Tiểu Tô được khen ngợi cũng cảm thấy tâm trạng rất tốt. Nghiêm Uyển Nghi dậy thay quần áo, dụi dụi mắt nói, sao nhìn em đầy sức sống thế nhỉ? Rõ ràng tối hôm ngủ muộn như vậy, chẳng lẽ thật sự là do tuổi trẻ à? Nói như chị không trẻ ấy, Tề Tiểu Tô không nhịn được cười. Chị nhiều tuổi hơn em, tuổi tâm lý của chị có lẽ còn nhỏ hơn em mấy tuổi. Đây là Tề Tiểu Tô nói thật, Nghiêm Uyển Nghi 25 tuổi,

bởi vì điều này nói rõ thân phận và tài sản của đối phương không đủ, nói trắng ra, chính là người nghèo. Đương nhiên, những người nghèo này có thể chơi đấu đá thì đã coi là giàu có hơn người nghèo thực sự rồi, nhưng ở trong mắt những người này vẫn là người nghèo. Đối với những đá thô này, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có gì kinh ngạc, nhiều nhất chỉ là dùng để mở rộng quy tắc đấu đá, bổ sung số lượng, cũng để cho bọn họ có cơ hội thể hiện một chút cảm giác hơn người mà thôi. Đây đã là lần sàng lọc thứ hai rồi. Lần sàng lọc đầu tiên tùy tiện lọc ra mấy trăm miếng đá thô mua trên 1000 tệ đã muốn chen vào tham gia đấu đá. Phẩm cấp của những thứ trong lần sàng lọc thứ hai này đã tốt hơn một chút. Có điều, mấy chục miếng đá thô đại khái cũng phải lọc mất 8 phần. Cuối cùng chỉ có 2 phần có thể tiến vào tham gia đấu đá. Quyền tứ nhìn Tề Tiểu Tô, dừng một chút tiếp tục nói. Bây giờ sàng lọc đều là các sư phụ đấu đá có tiếng trong giới đấu đá. Tề Tiểu Tô nhìn theo tay hắn chỉ, ở một góc của phòng triển lãm, dựa vào gần cánh cửa, có bày mấy cái bàn tròn lớn, trên bàn chất đống đá thô, có mấy người cầm đèn pin và kính lúp đang xem. Bên cạnh còn có 2 đám người, một đám có chút nhụt chí, cầm tờ giấy nhỏ trong tay hình như đang nhận về đá thô bị lọc ra, một số người đang mong mỏi nhìn mấy người kia giám định đá. Nghiêm lão nhíu mày lại, Tiểu Tề là... Quyền tứ cắt đứt lời ông, Nghiêm lão, bây giờ đấu đá còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ để cho cô Tề chơi một chút cũng không được sao? Người này có lẽ là vì ép cô, có lẽ là vì muốn khiến cô mất mặt, cũng có thể là muốn thăm dò trình độ của cô, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, Tề Tiểu Tô cảm thấy, cơ hội dâng tới miệng như vậy, cô không thể lãng phí. Tôi muốn hỏi chút, ông muốn nhờ tôi giúp sàng lọc đá thô sao? Tề Tiểu Tô ngăn cản Nghiêm lão định từ chối cho cô, nhướng mày, thẳng thắn mà nói, tôi không có chút hứng thú nào đối với việc làm không công. Có người cười thầm, có người thì hơi coi thường. Tề Tiểu Tô căn bản không để ý đến. Đây là nói thật, cô thật sự không có hứng thú với việc làm không công, trừ phi có lợi ích gì, nếu không tại sao cô phải thuận theo sự khiêu khích của người ta chứ? Nếu như có lợi ích, thì cô lại thật sự không để tâm bị khiêu khích. Bây giờ cô chỉ thiếu khoáng thạch thôi, rất thiếu. Không giống những người xem thường những đá thô bị sàng lọc ra này, Tề Tiểu Tô lại cho rằng, trong thị trường có lẽ sẽ có hàng chất lượng cao. Dẫu sao, không phải tất cả hàng tốt đều có thể được Hỏa Nhãn Kim Tinh chọn ra. Nếu thật sự như vậy, lấy đâu ra nhiều người đấu đá đến muốn sống muốn chết như thế? Không phải ai ai cũng phất nhanh. Tề Tiểu Tô cảm thấy thế nào? Không bằng như vậy đi. Chúng ta hỏi thử chủ nhân của những đá thô này. Ai bằng lòng bán đá thô ra? Chúng ta lấy giá gấp đôi giá thị trường để mua đá thô của bọn họ. Cuối cùng cắt đá thô ra. Người thua lấy giá gấp 10 lần mua tất cả đá nguyên khối của người thắng. Thế nào? Tề Tiểu Tô trước mắt. Quyền tứ ngẩn ra. Có chút không dám tin. Cô chắc chứ, cho dù bên trong những đá thô này nhiều nhất chỉ có loại ngọc cao băng, cho dù là ngọc cao băng loại xanh dương, giá thị trường cao nhất cũng chỉ khoảng 100 vạn, đền gấp 10 lần, tức là 1000 vạn. Nếu quả thật có phẩm chất như vậy, hắn tin tưởng nhất định là người của mình sẽ nắm được, có lẽ còn không chỉ một món. Vậy thì, nếu Tề Tiểu Tô thua, ít nhất phải trả trên 1000 vạn. Bọn họ từng điều tra Tề Tiểu Tô, cô tuyệt đối không lấy ra nổi 1000 vạn. Nếu quả thật phải trả số tiền này, chỉ có thể là Nghiêm lão trả thay. Như vậy, không chỉ làm mất mặt Nghiêm lão, còn khiến cho ông ta nôn ra khoản tiền như vậy, cớ gì không làm. Tôi rất chắc chắn, Tề Tiểu Tô gật đầu, chỉ là không biết ông Quyền Tứ có chắc chắn không thôi, hoặc là có thể khiến ông chủ kia của ông đồng ý hay không. Lỡ ông khiến ông ta thua mấy nghìn vạn, sợ ông ta trong cơn nóng giận, lại không cho ông đi theo ông ta nữa. Cô gái này thật hung hăng ngang ngược. Trong lòng những người đứng xem đều có loại cảm giác này. Nghe Hào là người thế nào chứ? Dù ông ta không có ở đây, bọn họ muốn nhắc tới ông ta cũng phải đàng hoàng gọi một tiếng Nghe Đồng. Nào có ai dám như Tề Tiểu Tô, nói ông chủ kia của ông, còn giễu cợt ông ta. Đây có phải là điếc không sợ súng không? Nhưng người thế này thường sẽ chết rất thảm. Có rất nhiều người bây giờ nhìn Tề Tiểu Tô giống như nhìn một kẻ ngốc sắp chết vậy. Tiểu Tề, chuyện này, Nghiêm lão, tin cháu đi. Thấy con ngươi Tề Tiểu Tô sáng lên, Nghiêm lão khẽ thở dài, nói, được, tiền cháu không cần lo lắng. Ý chính là, cho dù cô thua bao nhiêu, ông đều chịu cho cô. Tề Tiểu Tô khẽ mỉm cười, đáy mắt Quyền Tứ hiện lên một tia u ám. Lời vừa rồi của Tề Tiểu Tô cũng là đang châm biếm hắn ta, chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh Nghê Hào, làm sao hắn có thể nghe không hiểu. Trong lòng hừ một tiếng, lần này hắn không chỉnh chết một già một trẻ này, chữ quyền của hắn sẽ viết ngược lại. Nếu đã như vậy, mời các vị. Hắn âm thầm nháy mắt với thủ hạ, người kia lặng lẽ lui ra. Một lát sau, người kia đến phòng làm việc ở tầng 4, một người đàn ông đang ngồi trước máy vi tính chơi đấu địa chủ. Ừm, lão già đó tới rồi. Tới rồi, dẫn theo Nghiêm Tứ và Tề Tiểu Tô, anh Quyền Tứ nói. Gã hạ thấp giọng báo cáo. Nghe Hào ồ một tiếng, đánh ra một đôi vua, ủ cả ván này. Sau đó nói, vậy thì trộn mấy viên tốt vào, cho lão già kia thua lỗ, xem có thể chọc tức chết lão ta không. Đúng rồi, kêu đệ tử của Thạch Quỷ đi chơi chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, không phải là chơi sao? Tin tức Nghiêm lão, chủ tịch của tập đoàn Lập Hoa dẫn một người cực đá nhìn khá trẻ đến muốn so tài với đàn em của Nghê Hào nhanh chóng truyền khắp phòng triển lãm. Trong chốc lát gần như tất cả mọi người đều súng lại xem. Cô Tề, chúng tôi là đàn em của anh báo. Có hai thanh niên vóc dáng khỏe mạnh cường tráng lặng lẽ đứng ở bên cạnh Tề Tiểu Tô. Một người hạ thấp giọng nói, tôi là A Đài, đây là Quách Siêu. Cảm ơn các anh. Dù thế nào, Tề Tiểu Tô vẫn cảm ơn bọn họ đã đến đây. Sắp chơi rồi à? Đột nhiên một giọng nói vang lên, một người vừa gỡ kính râm xuống, vừa cà lơ phất phơ đi tới. Tiểu Viêm, Nghiêm Uyển Nghi thấp giọng kêu lên, ngay sau đó lại căng thẳng che miệng, chột dạ nhìn Nghiêm lão. Nhưng mà, Trúc Tường Viêm hẳn là ít xuất hiện bên cạnh Trúc Tường Đông, nên Nghiêm lão cũng không nhận ra anh ta. Hôm nay Trúc Tường Viêm mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu, tay áo sắn lên đến cùi trỏ, cúc áo cài để lại hai cái, lộ ra dây chuyền bạc trên cổ, tay trái đeo một cái khuyên tai đầu lâu màu trắng, đi giày lười đính lấp lánh, mặc dù nhìn rất thời trang, nhưng vẫn có cảm giác là thanh niên không tốt. Sau khi nhìn rõ cách ăn mặc của anh ta, Nghiêm Uyển Nghi khẽ cắn môi dưới, nhìn thấy phản ứng này của cô, trong lòng Tề Tiểu Tô lại hơi hoảng, chẳng lẽ cô Tư Nghiêm đã nghĩ đến bước gặp phụ huynh rồi à? Thế này thì nhanh quá, chị ấy nghiêm túc sao? Có điều, cô lại không biết Trúc Tường Viêm nghĩ như thế nào, nhưng mà, cô chú ý thấy Trúc Tường Viêm nhìn Nghiêm Uyển Nghi một cái, sau đó quay đi, nhưng rõ ràng hơi gượng gạo. Cô lại cảm thấy chưa chắc đã là Nghiêm Uyển Nghi đơn phương. Tiểu Tô, tôi đến làm cổ động viên cho cô, hoan nghênh chứ. Trúc Tường Viêm đi tới bên cạnh cô, anh ta còn dẫn theo hai người, cũng là vóc dáng cường tráng mạnh mẽ, dáng vẻ vệ sĩ, rất vinh hạnh. Tề Tiểu Tô nhìn anh ta, hỏi, anh thức trắng cả đêm đấy à? Quầng mắt đen sắp đánh bại Quốc Bảo rồi. Mặt Trúc Tường Viêm lập tức đen xì, thật sao? Rõ ràng thế cơ à? Vô cùng rõ ràng. Cực kỳ rõ ràng, đừng nói nữa, tối hôm qua anh tôi mất ngủ, kéo tôi đi uống rượu, không uống còn không cho tôi ngủ. Trúc Tường Đông đang định chợp mắt trên chiếc ghế sofa ở căn phòng nào đó hắt hơi một cái. Nếu hắn nghe được lời này của Trúc Tường Viêm, chắc sẽ đập chết anh ta. Không biết là ai mất ngủ, ồn ào đòi uống rượu. Tề Tiểu Tô nhớ đến người phụ nữ nào đó, ánh mắt hơi tối đi. Tối hôm qua cô tắt máy đi ngủ, 5 giờ dậy chạy bộ xong liền lập tức dùng bữa, sau đó đến phòng triển lãm, còn chưa có thời gian nghe hệ thống báo cáo. Có điều, bên kia có lẽ cũng phải đợi sáng sớm hôm nay mới phát hiện ra có vấn đề, cô chỉ đợi xem Lâm Vũ Hy còn có hành động gì không thôi. Nếu như nói Trúc Tường Đông thật sự muốn bảo vệ Lâm Vũ Hy, giữa bọn họ không chỉ không thể hợp tác, còn có thể trở mặt thành thù. Dù sao nếu như Lâm Vũ Hy còn hành động nữa, cô sẽ không tha cho cô ta. Nghiêm Uyển Nghi cắn môi dưới, quay mặt đi, không nhìn Trúc Tường Viêm nữa, vì anh ta thậm chí còn không thèm chào hỏi cô. Nghiêm lão, cô Tề, tôi giới thiệu với hai người một chút, vị này tên là Minh Thông, đã tiếp xúc với cược đá 3 năm rưỡi rồi. Chúng tôi cũng không thể để một mình cô Tề đấu với 7 người cược đá lão luyện được, cho nên tìm Minh Thông đến, không biết cô Tề có ý kiến gì không? Quyền Tứ dẫn một thanh niên khoảng 27-28 tuổi đến. Thanh niên này cao gầy, nước da ngăm đen, mắt nhỏ một mí, mũi rất to, môi hơi dày, cằm có một cái nốt ruồi. Tướng mạo bình thường, quần áo bình thường, nhưng Tề Tiểu Tô không hề xem thường đối phương. Cô tin rằng mặc dù Quyền Tứ nói chỉ là làm nóng người một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là làm nóng người bình thường. Nhưng đối phương càng cao tay cô càng vui vẻ, bởi vì nó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ chết rất thảm. Mặc dù cô ăn gian, nhưng vận may và bàn tay vàng cũng là một phần thực lực. Hơn nữa, ai bảo bọn họ cố tình gây sự, không biết khiêu khích sẽ phải trả giá sao? Không ý kiến. Cô khẽ mỉm cười. Minh Thông liếc cô một cái, vẻ mặt hiện rõ sự khinh bỉ. Chẳng qua chỉ là một con nhóc cược đá. Chọc cười à? Nghiêm lão và Tề Tiểu Tô không để ý đến câu này của hắn, coi như không nghe thấy. Vậy thì, bây giờ bắt đầu nhé. Quyền Tứ hơi khom người hỏi một tiếng, thái độ rất nhẹ nhàng lễ độ. Bắt đầu đi. Quyền Tứ mỉm cười, xoay người, hơi lên giọng hỏi. Các vị cũng nhìn thấy rồi, chúng ta sắp tiến hành một trận cược đá đối kháng làm nóng người. Bây giờ muốn hỏi một chút, các vị có hứng thú bán đá thô trong tay không? Chúng tôi sẽ mua với giá gấp đôi giá mọi người mua vào. Những người này vốn là có rất nhiều người không tin tưởng lắm vào số đá thô mình kiếm được. Đến đây vốn cũng không hy vọng thật sự có thể được chọn vào sân. Chỉ tới để cho các thợ giám định đá thô của mình giá trị bao nhiêu thôi. Những người bị sàng lọc ra kia vô cùng mất mát. Bởi vì như vậy chứng minh đá thô trong tay mình vô giá rồi, lỗ rồi. Kể cả những người lọt vào sàng lọc lần hai, trong lòng cũng không chắc lắm, vì thật ra vừa rồi 7 thợ đấu đá đã xem gần hết rồi, sắc mặt không được tốt lắm. Nếu như có thể bán đá thô với giá gấp đôi giá mình mua thì cũng đồng nghĩa với việc có lãi rồi. Đây cũng là một trận cược, nhưng an toàn hơn nhiều. Những thứ này của chúng tôi cũng có thể bán sao? Những người bị lọc đợt đầu đương nhiên là hăng hái nhất, rối rít kêu lên. Tôi bán, lúc đầu tôi mua viên đá thô này tốn 1 vạn 5. Tôi bán 3 vạn, viên này của tôi gấp đôi là 5 vạn 2. Quyền Tứ vẫy tay, lập tức có mấy nhân viên nghiệp vụ tiến lên, chuyển đá thô định bán lên một cái bàn. Có người ghi rõ giá cả đặt ở trước mặt, ai muốn bán cũng được, chỉ cần hai vị này chọn là được. Quyền Tứ chỉ Minh Thông và Tề Tiểu Tô. Rất nhanh, có gần 20 khối đá thô bày trên bàn. Đắt tiền nhất khoảng 300.000, rẻ nhất cũng là 30.000. Minh Thông nhìn Tề Tiểu Tô, thế nào, cùng nhau chọn hay cô chọn trước? Quyền Tứ đưa mắt ra hiệu với gã, Minh Thông kín đáo gật đầu. Tề Tiểu Tô đột nhiên cười với bọn họ, nếu tôi chọn trước, lát nữa các anh mà thua lại đổ thừa, cùng chọn đi. Cô đi tới trước bàn, bắt đầu chứ. Minh Thông cũng đi tới, được, bắt đầu. Nhưng gã vừa dứt lời, hai tay Tề Tiểu Tô đã vung lên sờ liên tiếp mấy viên đá thô, hơn nữa đã mở miệng chọn rồi. Tôi muốn cái này, cái này, cái này.